khối thần thạch này vào tay hắn là hắn tại khu vực rỉ máu. Long Phi, dùng khối thần thạch này. Thái sơ thần thạch bay ra, Long Kỳ Lân vội vàng tiếp nhận thần thạch, đặt ở chỗ mi tâm của mình, thần thức còn sót lại của Tần Mục bay tới, truyền thụ cho hắn như thế nào điều động mượn dùng thần thạch lớn mạnh tư duy của mình. Long Kỳ Lân cũng học qua thúc quân tam viên thượng thức, cũng học qua tam nguyên thần bất diệt thần thức, lập tức vào tay, mượn nhờ thái sơ thần thạch đem thần thức của mình bộc phát ra. Hắn quan tưởng tam viên thượng thức, trên thiên hà lập tức xuất hiện quần tinh tử vi viên, thái vi viên cùng thiên thị viên. Nhưng vào lúc này, một cỗ thần thức trùng trùng điệp điệp vọt tới, hóa thành thanh âm của một nữ tử. Thúc quân thần vương, Tần Mục ngồi ở dưới long huyết bảo thủ, thở hồng hộc, vận dụng thần thức còn sót lại cùng cung vân thần thức đụng vào một chút, cười nói. Còn nhớ rõ cố nhân mang ngươi rời đi tổ đình không? Cách chương.